Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, thứ 317 chương đã lâu không gặp, hảo tỷ tỷ của ta, thứ 317 chương đã lâu không gặp, hảo tỷ tỷ của ta, Học viện Đại Bỉ chính thức bắt đầu, các học viện hòa các tông môn nhân nhao nhao nhập tràng. Không thể không nói. Các quốc gia học viện nhân coi như là cấp tốc tam tông mặt mũi. Tương trên đài tỷ võ điều kiện tốt nhất quan tái vị trí cho tam tông nhân. Sau là tứ đại đế quốc học viện, cuối cùng mới là học viện khác cùng với một ít tiểu tông môn. Biết năm nay có tam tông tham gia sau, các quốc gia học viện học viên cũng không ôm cái gì hy vọng. Đồ mang theo tiền tam danh đều là tam tông, bọn họ tranh tiền ngũ danh là đủ rồi. Đãn theo Thẩm Đoạn đạo sư một cái vào chỗ sau, toàn bộ đấu võ tràng đô sôi trào, mau nhìn người nọ là ai, hắn thế nào ngồi ở Vong Quy Tông Thẩm Đoạn vị trí. Hắn là Vong Quy Tông lần này Thẩm Đoạn đạo sư không? Còn trẻ như vậy, tiền 5 năm Vong Quy Tông là vị trưởng lão tham dự đi. Xuyệt, các ngươi nhỏ giọng một chút, các ngươi biết hắn là ai không? Hắn thế nhưng Vong Quy Tông tông chủ Cố Thừa Thiên, nghe nói. Cơ hồ sở hữu học viện đệ tử đô có chút không dám tin tưởng mở to mắt. Vạn vạn không nghĩ đến dĩ vãng đều là do trưởng lão đảm nhiệm Thẩm Đoạn vị trí. Vậy mà sẽ là Vong Quy Tông tông chủ tự mình tham dự. Tam tông thanh danh ở chân vũ đại lục thái vang dội. Tất cả mọi người đối tam tông có không hiểu hướng tới. Cảm thấy chỉ cần đi vào tam tông, nhất định có thể trở thành chí cường giả. Bây giờ có thể chính mắt thấy được tam tông chi nhất tông chủ bản thân. Bọn họ thế nào bất kích động, bọn họ cơ hồ đô là bởi vì tiến vào không được tam tông. Mới lui mà cầu thứ gia nhập học viện học tập, đúng lúc này, trong đám người lại truyền tới một trận náo động, là Vân Tiêu Tông nhân cũng tới. Trời ạ, các ngươi nhìn. Vân Tiêu Tông tông chủ vậy mà cũng tự mình tới. Thật là hắn, hơi thở của hắn thật mạnh, lại còn trẻ như vậy. Hội là cái gì giai vị cao thủ? Không đúng, các ngươi nhìn màu đen kia áo choàng nhân. Vân Tiêu Tông tông chủ cư nhiên đưa hắn tôn làm ghế trên. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao ta không cảm giác được hơi thở của hắn hòa giai vị? Hắn là cái gì giai vị cao thủ? Ta mau không được. Các ngươi nhìn bên kia, hơn 10 vị mặc phổ thông đệ tử theo bên kia đi vào đấu võ tràng. Trước một người một thân bại thi nhẹ bào, thánh khiết ôn nhã, ở phía sau hắn những đệ tử kia thoạt nhìn bình thường. Ai có thể cũng không thể xem nhẹ theo trên người bọn họ truyền đến kẻ mạnh khí tức. Là Thiền Tông tông chủ, mọi người đã kích động được nói năng lộn xộn, này thực sự chỉ là một học viện thi đấu không? Vì sao này đó chỉ xuất hiện ở nhân vật trong truyền thuyết toàn bộ có mặt? Chẳng lẽ là lần này thi đấu hòa dĩ vãng bất đồng? Lại là ba người bọn họ đảm nhiệm Thẩm Đoạn, đương ba vị chân vũ đại lục chói mắt nhất tam tông tông chủ ngồi cùng một chỗ thời gian. Kia hình ảnh là phi thường chấn động, ba vị không chỉ thực lực cường hãn, tướng mạo càng là xuất chúng, Thiền Tông tông chủ Khúc Hoài Thương thánh khiết yêu nhã. Vân Tiêu Tông chủ Liên Kỳ Phong trong sáng tuấn giật, Vong Quy Tông chủ Cố Thừa Thiên quý tộc phong độ, toàn bộ đấu võ tràng bởi vì bọn họ ba người xuất hiện trở nên cuồng nhiệt khởi lai. Bọn họ có dự cảm, lần này học viện Đại Bỉ, hội trở thành từ trước tới nay tối long trọng một lần. Nghe bên tai tiếng thét chói tai, yêu nghiệt không thèm liếc liếc miệng, ra thế nào nhìn không ra cái kia trọi gà mắt hòa cái kia Vong Quy Tông đâu tuấn. Nhà chúng ta tiểu bạch một người đủ để dây giết bọn hắn. Vân Sơ không nói gì. Trên thực tế, ở màu đen kia áo choàng nhân nhập tràng thời gian, Vân Sơ liền phát hiện kia quen thuộc ánh mắt rơi vào trên người nàng. Là Quân Hàn Uyên, nàng chiều Quân Hàn Uyên nhìn lại. Sau đó, hừ một tiếng, quay đầu không để ý tới. Băng đen dưới, Quân Hàn Uyên sắc mặt cái kia âm u. Như vậy âm u biểu tình theo mấy ngày trước bắt đầu vẫn tiếp diễn đến bây giờ. Theo Vân Sơ cắt đứt từ mẫu giới thăm sau, Quân Hàn Nguyên liền bắt đầu khó chịu, lại cắt đứt từ mẫu giới sao? Hắn cư nhiên thực sự tìm không được này nữ nhân chết tiệt. Thanh Doanh tràn đầy đồng cảm gật đầu. Khúc công chủ đẹp mắt nhất yêu nghiệt quay đầu lại nhìn Thanh Doanh. Nhịn không được giễu cợt đạo. Sao, tiểu cô nương, trùng ý nhà ta tiểu trắng. Thanh Doanh mặt đỏ lên, vội vã cúi đầu, lại xấu hổ vừa giận đạo. Biệt, chớ nói nhảm, Thanh Doanh sao dám có như vậy không an phận chi nghĩ, yêu nghiệt đương nhiên đạo. Đấy là đương nhiên, trừ nhà ta tiểu vân vân. Ai phối được thượng tiểu bại cha, Thanh Doanh thần sắc có chút buồn bã. Mặc dù nàng rất rõ ràng thân phận của mình hòa địa vị. Đãn lời như thế theo người khác nói ra đến, như trước làm cho nàng cảm thấy có chút thất vọng. Được rồi yêu nghiệt, liền ngươi nói tối đa, Vân Sơ nói với Thanh Doanh. Ngươi đừng lý này ra hỏa, hắn tượng đến là loại này miệng không ngăn cản, Thanh Doanh yên lặng gật đầu một cái. Nhịn không được hỏi, sư phụ, ta có phải thật vậy hay không rất không dùng được, thiên phú lại không tốt, sao có thể. Vân Sơ ngược lại cho rằng Thanh Doanh thiên phú một chút cũng không sai. Nàng xem không hiểu những bí tịch kia và mục trưởng lão cho nàng bàn chép tay. Nàng cũng cho Thanh Doanh rất ngoan, làm cho nàng làm như thế nào liền làm như thế đó. Không chỉ đã mau đưa mục trưởng lão tất cả thư tay đô bối xong. Thậm chí những thứ ấy theo thiền tông cướp đoạt tới bí tịch. Nàng cũng mau xem xong rồi. Nàng trước vô ý nói một câu, làm cho nàng có thể tương những bí tịch kia lý đấu kỹ dung hợp đến một hệ hồn lực chung. Nàng cư nhiên cũng làm được, như thế có thiên phú nhất đứa nhỏ, Vân Sơ thế nhưng càng xem càng thích, chân chính tương nàng trở thành đồ đệ của mình ở nuôi. Vậy ngươi vì sao bất giáo ta một hệ trị liệu? Thanh Doanh rất muốn hỏi như vậy, đã nói tới bên miệng, còn là nhịn xuống. Mà Ninh Tuyết Dung lại nói cái gì cũng không nói. Thủy Chung trầm mặc nhìn chằm chằm Vong Quy Tông chỗ cái hướng kia. Trong mắt hận ý bị nàng chôn giấu rất sâu rất sâu. Cơ hồ nhìn không thấy. Ngươi hoàn hảo đi, Vân Sơ có chút lo lắng hỏi. Ninh Tuyết Dung hờ hững thu về tầm mắt. Ta không sao, ngươi yên tâm, ta nhịn được cho dù trong lòng hận ý liền muốn phá ngực ra. Nàng cũng sẽ cắn răng nhịn xuống, bởi vì không thể không nhẫn, thi đấu mau bắt đầu, tiểu vân vân, sư phụ thêm dầu, người nhất định có thể thắng. Ta quá khứ, Vân Sơ mỉm cười gật gật đầu, hướng đấu võ giữa sân tâm đi đến, các tông môn các học viện đệ tử đô đến đông đủ. Vân Sơ hướng Nam Thành học viện học viên chỗ địa phương đi đến. Chính đi, đột nhiên cảm thấy trước mắt nhất hắc. Cả người lảo đảo hạ, suýt nữa ngã sấp xuống. Trên đài quân Hàn Uyên nhìn thấy một màn này. Quanh thân khí tức đột nhiên hạ thấp vài độ. Đứng dậy liền muốn quá khứ. Liên Kỳ Phong liền vội vàng kéo hắn. Vội vàng truyền âm, ta nói tổ tông, thi đấu lập tức mau sắp bắt đầu. Người đừng nhạ phiền phức a, quân Hàn Uyên âm thanh lạnh giá. Nàng có việc. Liên Kỳ Phong nhìn Vân Sơ. Âm thanh chậm lại một chút. Ngươi phải tin tưởng Vân Sơ cô nương chính mình có thể xử lý. Nàng không phải người yếu, quân Hàn Uyên trầm mặc một hồi. Chậm rãi ngồi trở lại vị trí, Vân Sơ vội vàng ổn định thân thể. Trên trán truyền đến trận trận choáng váng cảm, tứ chi cũng có chút vô lực. Chuyện gì xảy ra, nàng vừa là thế nào? Bất chờ Vân Sơ ngẫm nghĩ, một người chậm rãi đi tới trước mặt nàng dừng lại. Âm thanh dễ nghe, lại mang theo nồng đậm thâm ý. Đã lâu không gặp đâu, phải không, hảo tỷ tỷ của ta? Vân Sơ ngẩng đầu nhìn lại, tinh con người đột nhiên co rụt lại. Mạc Vũ Huyên, PS, cảm ơn trở lại kia thề đi thì giờ. Tử Anh Thiên Dĩnh, Stardrip độ yêu phong như mạng, 46.480 sao sao sao sao. Queen, cạn, cuộc sống mà thôi, Tố Nhan. Cùng với hoa hoa váy hoa hoa tâm độ, không có việc gì liền ăn linh lợi mai hai vị thổ hào em gái khẳng khái khen thưởng. Du ba, du, tương đương cảm ơn ngươi các. Hết chương.